Đan Võ Thần Tôn, chương 1278, Thanh Đế, đến rồi. Góc truyện audio.com, Đồng Trọng Dương không những không sợ, ngược lại cười ha ha, lão phu cùng Thanh Đế cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thần cương lực lượng cũng có hắn khí tức, nhưng, lão phu này một tân tu vi, đều dựa vào tự thân lĩnh ngộ, cũng không phải là Thanh Đế truyền thừa, người này Thánh Viêm Hàng Ma Sử. Cùng ta mà nói, thùng rỗng kêu to, cái gì, Nhạc Vô Phong run sợ thất sắc, ngã lùi lại mấy bước, như thế tình huống, hắn căn bản không có ngờ tới. Đồng Trọng Dương sát tâm tăng vọt, quát, bớt nói nhiều lời, giết ngươi, hủy đi này Thánh Viêm Hàng Ma Sử, ta liền có thể vì Thanh Đế bạn thân, lại đi lớn nhất chướng ngại, ngươi, chết đi cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Trong tay kiếm trúc, ngang tàng chém xuống, gió theo kiếm động, kiếm tùy tâm động, kiếm tâm chỗ hướng, chính là kiếm phong chỉ. Một kiếm này, ngang tàng đâm ra, bên trên phá vạn dặm tường vân, hạ phá gạch ngói lầu các, gió qua, không gì không phá, không có gì không ngừng. Nhạc Vô Phong trong mắt, lóe lên dứt khoát chi sắc, lão cẩu, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết, Thánh Viêm Hàng Ma Sử. Lên cho ta, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào Thánh Viêm Hàng Ma Sử bên trong. Trên đó, xích quang mãnh liệt, tựa như hỏa diễm trường hà, gào thét tới, ngay sau đó, gió lốc đụng vào biển lửa, ầm ầm nổ tung, nổ vang thanh âm, vang vọng toàn bộ Đại Viêm Đế Đô, va chạm dư ba, khuếch tán mà ra, quả thực là đem Diệp Tinh Hà bước lui mấy mét, chung quanh, lầu các đổ sụp. Cuốn vào trong dư âm, triệt để tiêu tán, phương viên mười dặm, đúng là lại không một tòa kiến trúc, một mảnh hoang vu, sau đó, liền nghe làm một thanh âm vang lên, Thánh Viêm Hàng Ma Sử, đoạn thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, trên đó, linh vận tận tán, chỉ có mấy giọt máu tươi, chậm rãi trượt xuống, Nhạc Vô Phong, đã là chết không toàn thây, Đồng Trọng Dương phần phật quần áo, dần dần lắng lại. Tiếp theo, hắn phốc một tiếng, bắn ra một ngụm lão huyết, khí thế trong nháy mắt rơi xuống. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Diệp Tinh Hà trong mắt chứa lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đồng Trọng Dương vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu, khẽ cười nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tiểu tử, ta sớm tại Thanh Huyền trong tín thư nghe qua tên của ngươi. Hắn có thể lại đến thế gian. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Đang khi nói chuyện, hắn ho nhẹ hai tiếng. Khóe miệng chảy máu, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiền bối, đừng nói trước, ta vì ngài luyện đan chữa thương. Nói xong, hắn đang muốn lấy ra Huyền Dương Ly Hỏa Đình. Đồng Trọng Dương nhẹ nhàng khoát tay. Thở dài một tiếng, không nên phiền toái. Lão Phu mới vừa lấy mệnh thôi động kiếm chiêu. Thọ nguyên sắp hết, dược thạch không y, hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Quả ngọc phù này, ngươi lại cất kỹ, nếu như ngươi có cơ hội, có thể cùng Thanh Huyền đi đến phía trên thời điểm, thay lão phu tìm một người. Người kia tên là Trái Ngọc Lâu, là, nhưng hắn lời còn chưa dứt, mấy đạo khí thế mạnh mẽ, chen chúc tới, không tốt. Có người đến rồi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa không trung phía trên, hơn 10 người kim giáp hộ vệ, đạp không tới, mỗi một cái, đều là nửa bước thần hải cảnh tu vi, cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên, thân mang kim long chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc chiến đao, hắn khí thế trên người, càng như hồng hoang mãnh thú, hung hãn cuồng bạo, hắn thực lực. Chỉ sợ còn tại Đồng Trọng Dương phía trên. Đồng Trọng Dương dương mắt nhìn về phía cái kia kim giáp trung niên. Nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Cao Trạch Vũ, ngươi không nên tới. Cao Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Đồng lão cẩu, nghĩ không ra, ngươi đúng là Thanh Đế dư nghiệt. Hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng hòng trốn. Dứt lời, hắn vung tay lên, bên cạnh một đám kim giáp hộ vệ. Xung phong tới, Đồng Trọng Dương cau mày, thấp giọng nói, Cao Trạch Vũ thực lực, còn tại lão phu phía trên, bây giờ lão phu có thương tích trong người, càng không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên, Diệp Tinh Hà gật đầu, đang muốn đi theo Đồng Trọng Dương, thoát đi nơi này, nhưng vào lúc này, Du Dương tiếng ca, từ chân trời truyền đến, đạp sơn hà, dơ cao khung vũ, 33 mây tầng đỉnh, ta nếu vì tôn chấn trời xanh, Hạo Nhiên Thanh Đế ý, vĩnh tồn giữa thiên địa, chỉ thấy đế đô đông phương, một vệt sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt, gió nổi mây phun, trăm dặm thanh hà phủ kín thiên, mạnh mẽ thanh đế ý, quấy bách lý phong mây, nghe tiếng, hai người thân hình đồng thời một trầu, mặt lộ vẻ vui mừng, thanh đế đến rồi, Đồng Trọng Dương mắt hiện lệ nóng, nghẹn ngào mở miệng, nghĩ không ra, lão phu đời này, còn có thể nghe được thanh huyền tiếng ca, lá dụng đương quy căn, hắn nặng thắng Thái Sơn, thanh huyền đã đến, lão phu hà có không đánh mà chạy đạo lý. Đang khi nói chuyện, trên đầu của hắn tóc xanh, dần dần hóa thành tuyết trắng chi sắc, một cỗ cực kỳ bàng bạc kiếm thế, liên tục tăng lên, cho đến đỉnh phong thời điểm, phóng lên tận trời, quấy phong vân, chấn nhiếp sơn hà, này, sẽ là hắn cuối cùng kiếm chiêu. Kiếm ra, người vong, Diệp Tinh Hà, ngươi nhanh lên, những người này, lão phu thay ngươi ngăn lại. Diệp Tinh Hà nắm đấm nắm chặt, trong lòng không đành lòng, nhưng đại kế trước mắt, không dung có sai, hắn bỗng nhiên quay người, thôi động thần cương, sải bước, chạy tới Hoàng Cực Điện. Sau lưng, ầm ĩ thanh âm nổi lên bốn phía, hình như có truy binh truy hắn tới. Nhưng, sau một khắc, liền nghe một tiếng to rõ kiếm reo, vang vọng đất trời, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay người, chỉ gặp, thiên quang ảm đạm, chỉ có kiếm khí trương tồn, một kiếm kia, giống như có thể chém ra trời xanh, kiếm quang sáng chói, kiếm khí dập dờn, tiếp theo, truyền đến Đồng Trọng Dương bi thương, phóng khoáng hát vang tiếng, đợi cho thu tới cửu nguyệt tám. Ta đế trở về trăm đế giết, trùng thiên huyết quang thấu đế đô, toàn thành tận mang xanh đen giáp, thanh huyền, lão phu đi vậy, hát vang tiếng gió lốc mà lên, theo gió quay về, đế đô thành bên ngoài, trăm vạn thanh huyền đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiếng hát du dương, từ trong quân phiêu đãng mà ra, vạn quân đứng đầu, là một người đàn ông tuổi trung niên, một bộ thanh y, một thanh trường kiếm. Tựa như thiên thần hàng thế, không nhiễm phàm trần, cái này người, chính là Thanh Đế, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung phía trên, trong mắt tràn đầy bi thương. Thiên ý, ngươi, Thanh Đế như nghẹn tại hầu, nửa ngày không nói tiếng nào. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt hàn mang phun trào, sát khí nghiêm nghị, Thanh Đế vung cánh tay lên một cái, cao giọng hét lớn. Theo ta vào thành, giết, hắn đạp không mà lên, uy thế hiển hách, giết vào trong thành, giết, sau lưng hắn, tiếng la chấn thiên, như sấm rền cút cút, trăm vạn đại quân như hắc vân tiếp cận, cầm trong tay kiếm nhận, thẳng đến hoàng thành mà đi. Cùng lúc đó, hoàng cực trước điện, quảng trường lên, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, hôm nay, chính là cơ chính càn đăng lâm phiên vương vị trí thắng ngày. Sáu tông tề tụ, chung chúc phiên vương đăng cơ. Giờ lành đã đến, đại điển bắt đầu, theo một tên kim giáp hộ vệ cao giọng truyền uống. Cơ chính càn từ hoàng cực điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn một thân kim văn tử tầm trường bào, có thêu ngũ trảo kim long. Sinh động như thật, hành tẩu thời điểm, cơ chính càn trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Quét nhìn mọi người, phảng phất đối đãi sâu kiến. Hắn tới đến trước ghế rồng phương, nhìn xuống dưới đài mọi người, ngạo nghễ nói, hôm nay, là ta đăng cơ ngày, từ nay về sau, ta, chính là Đại Viêm Hoàng Triều Phiên Vương, trưởng khống bách tông sinh tử, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.